Mục Thần Ký, chương 1399, nhặt được Ngự Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Bạch Ngọc Quỳnh đi đến Diên Khang thì gặp đúng lúc hoa màu đang vào mùa thu hoạch. Nàng nhìn thấy rất nhiều thần thông giả nhỏ bé ở cảnh giới ngũ diệu và cảnh giới lục hợp giúp dân chúng thu hoạch hoa màu, gieo thóc, cày ruộng, dẫn nước tưới tiêu, còn giúp họ thi triển thần thông gọi mưa hay xua tan mây mù. Ở đây vô cùng náo nhiệt. Bạch Ngọc Quỳnh đã đi du lịch rất nhiều nơi, phát hiện có những nơi bị thiên tai, những thần thông giả yếu ớt đó tới quan phủ trình báo. Quan phủ phái rất nhiều thần thông giả mạnh mẽ tinh thông thuật tạo hóa đến đó, dùng thần thông tạo hóa thúc đẩy hoa màu nhanh chóng sinh trưởng, bận rộn liên tục đến hơn 10 ngày, hoa màu cũng trưởng thành. Những thần thông giả tuổi tác khá lớn này đều cực kỳ mệt mỏi. Sau khi thu hoạch hoa màu, thủ lĩnh của thần thông giả gọi dân chúng bị thiên tai đến nói. Mặc dù thuật tạo hóa có thể tạm thời trì hoãn khẩn cấp, nhưng độ phì của đất ở đây đã trở nên bạc màu quá rồi, cần phải bón thúc nâng độ phì của đất lên. Song không thể làm chậm trễ việc thu hoạch nông vụ của quý sau. Dân chúng chịu nạn bày tỏ lời cảm ơn, đưa cho những thần thông giả này một chút tiền cảm tạ. Bạch Ngọc Quỳnh đi hỏi một lão nông đó cười khà khà nói. Mấy năm gần đây cuộc sống khá tốt, cũng gọi là có chút tiền bạc dư giả trong tay. Cho dù có gặp phải tai họa trong năm cũng có thể chống đỡ được. Đưa tiền cho thần thông giả, vậy chẳng phải các ngươi không còn tiền bạc nữa rồi? Bạch Ngọc Quỳnh hỏi, chẳng lẽ không phải của cải này đều tập trung vào trong tay của thần thông giả sao? Sau này những thần thông giả này sẽ trở thành thế gia đại phiệt, kiểm soát nguồn tài chính của đất nước. Nếu như ta có chút võ lực thì có thể tới mạch khoáng làm công nhân. Lão nông kia cười nói, cũng có thể trồng chút dược liệu. Mấy năm nay thần thông giả càng ngày càng nhiều, nhu cầu về linh dược cũng ngày càng nhiều lên, trồng linh dược có được rất nhiều tiền lời. Mặc dù tư chất của ta không tốt, tuổi tác cũng đã lớn rồi, nhưng cháu trai của ta lại rất thông minh, nó đã mở ra linh thai thần tàng, trước mắt thì đang học tiểu học. Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên, lão nông rầu rĩ nhíu mày nói, sau khi tiểu tử này trở thành thần thông giả thì lại một tên tiêu xài hoang phí. May mà hắn có học được một ít thuật luyện đan với thuật rèn đúc, ít nhất cũng có thể luyện được chút linh đan chế tạo linh binh trợ cấp chi phí sinh hoạt gia đình. Nếu như tiền đồ của hắn có thể tu thành thần chỉ, như vậy thì quá tốt, hắn có thể đi làm quan rồi. Hắn mặt mày hớn hở nói, cho dù là không làm quan thì đi làm ở tiểu học đại học hoặc là mở một xưởng đốc chế tạo gì đó thì cũng có thể làm rạng danh tổ tiên rồi. Chẳng qua gần đây triều đình muốn đánh trận. Nếu như phải đi tổng quân ta cũng có chút không nỡ. Đại nương ở bên cạnh cười nói, đánh trận cũng tốt, chắc chắn thăng quan tiến chức sẽ rất nhanh. Lão nông tức giận nói, đi đánh trận thì sẽ chết người đấy. Một binh lính của Diên Khang chúng ta có thể chống đỡ được 10 binh lính chư thiên kia, hơn nữa sư. Xuất nổi danh, có tên tuổi của Địa Đức Nguyên Quân, ai dám không đầu hàng. Vị đại nương kia kiến thức phi phàm, nói, đi đánh trận. Tự dưng kiếm được công trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc Quỳnh kinh ngạc đi lại bên trong Diên Khang thì nhìn thấy rất nhiều thần thông giả đang sửa đường, bắc cầu dưới sự chỉ dẫn thần ma. Còn có thần thông giả đang tu sửa thành thị kiến tạo nhà lầu. Trên đường có rất nhiều phi thuyền lục địa, trên trời cũng có lâu thuyền đại hạm lui tới. Tất cả những gì nàng thấy đều hoàn toàn khác với Nam Thiên. Nơi đây đơn giản chính là thiên đình của nhân gian. Nhưng đẳng cấp nghiêm mật lại không giống thiên đình, ở trong thiên đình ngoại trừ 10 thiên tôn ra thì bất cứ thần nhân nào cũng đều phải cẩn thận từng ly từng tí, làm việc cẩn thận dè dặt, chỉ sợ sẽ nói sai làm sai cái gì sẽ đắc tội với người khác. Còn Diên Khang thì lại sôi động hơn rất nhiều, cuối cùng Bạch Ngọc Quỳnh cũng quyết định rời khỏi Diên Khang. Nàng gấp rút đi đến vùng đất Thái Hư, vừa đến vừa đi từ đầu đến cuối chỉ mất thời gian khoảng nửa năm. Có điều cũng may nàng tọa trấn một thái hư khác, chắc là sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Ở trên đường lúc nàng sắp đến chỗ thái hư, đột nhiên nàng nhìn thấy ở trong tinh không có một vệt sáng đang tỏa sáng lấp lánh. Nàng tiến gần lại để nhìn nhưng lại thấy đó là một thiếu niên nhân tộc mặc lam y đang đi ở trong tinh không. Thiếu niên kia thoạt nhìn không lớn, mới chỉ hơn 10 tuổi, còn chưa đến 20, nhưng mà tu vi lại không hề tầm thường. Thoạt nhìn hắn cứ mơ màng đi lại ở trong tinh không, ở trước sau người hắn có đạo âm lượn lờ, đạo quang như gợn sóng vây quanh xung quanh hắn. Bên cạnh hắn còn có không khí, tinh quang, có hoa tươi sinh trưởng ở trong hư không, hoa nở hoa tàn, còn có dị thú long điêu chở hắn, vậy cánh bay lượn trong tinh không. Bạch Ngọc Quỳnh buồn bực, long điêu đó là tọa kỵ của Vũ Lâm Quân của Thiên Đình, không biết tại sao lại cam lòng tình nguyện thuận theo thiếu niên này nữa. Nàng đi lên phía trước hỏi thăm, thiếu niên kia rất ôn hòa, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười ngây ngô. Tỷ tỷ, ta tên là Lam Ngự Điền. Bạch Ngọc Quỳnh chưa từng nghe nói tới cái tên này, cũng không để ý lắm nói. Các ngươi lang thang du ngoạn ở trong tinh không, có phải là bị lạc đường rồi không? Còn Long Điêu này, tại sao ngươi lại đi cùng hắn? Long Điêu không hiểu nói, ta cũng không biết tại sao ta lại đi cùng hắn nữa. Đáng lẽ đang đến kỳ nghỉ của ta, ta đang định ra ngoài bay lượn vui chơi, không ngờ vừa ra khỏi thiên đình thì lập tức gặp phải hắn đến hỏi đường. Ta mơ màng nói dẫn đường cho hắn, cam lòng tình nguyện làm tọa kỵ của hắn. Nhưng mà bay lâu như vậy rồi, ta cũng không biết bay đến nơi nào rồi nữa. Ta thích cách chương.